Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 202, Cục Diện Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Cửu Châu nơi, nhân tộc ở trải qua tam hoàng ngũ đế thống trị sau khi trở nên đặc biệt phồn vinh, mà Đại Vũ Chi Tử Khải lấy vũ lực phát động chính biến, cướp đoạt nhân tộc cộng chủ vị trí, sau đó thành lập Vương Triều Nhà Hạ, lấy phong kiến Vương Triều Thế Tập Chế thay thế được tam hoàng ngũ đế thời kỳ nhường ngôi chế, mở ra nhân tộc phần mới mà lúc này, Mộc Xâm chứng đạo hỗn nguyên, ở nhân tộc bên trong nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông, toàn bộ nhân tộc đều sôi trào, một luồng võ đạo tu hành chi phong lần thứ hai ở nhân tộc hưng khởi, này đã là võ đạo tu hành chi phong ở nhân tộc thứ ba độ hưng khởi. Lần thứ nhất võ đạo tu hành chi phong hưng khởi chính là ở Mộc Xâm khai sáng võ đạo thời gian, là nhân tộc mạnh mẽ đặt cơ sở vững chắc. Lần thứ hai nhưng là ở nhân tộc đại kiếp thời gian, Mộc Xâm lấy võ đạo đánh bại yêu tộc, mà hiện tại Mộc Xâm chứng đạo hỗn nguyên, võ đạo lần thứ hai ở nhân tộc hưng khởi. Mà lần này võ đạo hưng khởi để nhân tộc phát hiện thật giống võ đạo muốn so với tiên đạo càng thích hợp bọn họ, nhân tộc sinh sôi đến nay, bất luận từ thể chất vẫn là thiên tư trên đều không lớn bằng lúc trước, mà bây giờ bên trong loài người, tuy rằng người xiển tiệt tam giáo cùng với Tây Phương giáo đều ở nhân tộc truyền giáo thế nhưng chân chính có thể bước lên tiên đồ nhân tộc nhưng là đã ít lại càng ít. Nhưng võ đạo nhưng không giống nhau, tiên đạo tu hành vốn lớn chất gân cốt, mà võ đạo nhưng là trùng nghị lực, nếu như có thể ở có một chút ngộ tính coi như tư chất kém cũng chưa chắc không thể có thành tựu, coi như không cách nào đi vào có thể so với cảnh giới tiên nhân, võ đạo cảnh giới tiên thiên, võ đạo cường thân kiện thể hiệu quả vẫn là rất được nhân tộc hoan nghênh. Có thể tự vu yêu đại chiến kết thúc, thánh nhân giáo phái liền ở nhân tộc truyền bá tiên đạo, mà võ đạo dần dần hạ xuống đi, nhưng lần này Mộc Xâm chứng đạo hỗn nguyên, chân lý võ đạo liền truyền nhân tộc Cửu Châu, nhân tộc lại một lần đã được kiến thức võ đạo mạnh mẽ, ở hỗn nguyên chân lý võ đạo bên trong cảm nhận được võ đạo phương pháp tu hành, này xa so với thánh nhân truyền giáo phải có hiệu quả hơn nhiều. Đối mặt kết quả như thế, chư thánh trong lòng đều rất là phiền muộn, từ vụ yêu đại chiến kết thúc lên, bọn họ liền ở nhân tộc truyền giáo, càng là mượn phụ trợ tam hoàng ngũ đế để bọn họ giáo phái ở nhân tộc hưng thịnh, mà Mộc Xâm một chứng đạo, võ đạo lần thứ hai ở nhân tộc hưng khởi có cùng tiên đạo sánh vai cùng nhau tư thế. Chư thánh vì sao ở nhân tộc truyền giáo, vì là chính là nhân tộc số mệnh, bây giờ võ đạo lần thứ hai hưng khởi tự nhiên có thể chiếm cứ càng nhiều nhân tộc số mệnh, đây mới là chư thánh để ý nhất, nhân tộc số mệnh lại như một cái bánh gato, võ đạo chiếm cứ số mệnh hơn nhiều, bọn họ có khả năng chiếm cứ số mệnh dĩ nhiên là thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhân tộc số mệnh, Mộc Xâm một người lấy võ đạo chiếm cứ 3/10, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng với Truy Y Thị tính toán chiếm cứ vừa thành, một thành, Thương Hiệt lấy tạo tự công lao chiếm cứ vừa thành, một thành, Tam Hoàng Ngũ Đế chiếm cứ vừa thành, một thành, Nữ Hoa chiếm cứ vừa thành, một thành, Lão Tử cùng Nhân Giáo chiếm cứ nửa thành, Nguyên Thủy cùng Xiển Giáo chiếm cứ nửa thành, Thông Thiên cùng Tiệt Giáo chiếm cứ vừa thành, một thành, Tây Phương Nhị Thánh cùng Tây Phương Giáo có thể bỏ qua không tính, còn lại vừa thành, một thành thuộc về có nhân tộc. Mộc Xâm một người độc chiếm 3/10 nhân tộc số mệnh, chư thánh tự nhiên đỏ mắt, nhưng hết cách rồi, Mộc Xâm tuy là Minh Hà tự mình thi, nhưng trước sau là nhân tộc thân, lại có nhân tộc võ tổ thân phận, trời sinh liền so với bọn họ càng có ưu thế, càng để bọn họ bất đắc dĩ là, bất luận bọn họ làm sao truyền giáo, nhân tộc hơn nửa số mệnh vẫn còn ở nhân tộc trong tay. Nguyên bản Khải ở Tiệt giáo ủng hộ thành lập Vương Triều Nhà Hạ, Tiệt giáo ở nhân tộc hưng thịnh có thể theo Mộc Xâm chứng đạo hỗn nguyên, Khải liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền nhân tộc võ tổ chung quanh thành lập miếu thờ, tôn gọi Mộc Xâm vì là võ thánh người, Khải năng động đại tử thắng được bên trong loài người võ giả chống đỡ, Vương Triều Nhà Hạ lập tức trở nên đặc biệt củng cố. Mà Tiệt giáo liền khá là lúng túng, Khải nguyên bản là do bọn họ nâng đỡ thượng vị, có thể Khải bây giờ nhưng trắng trợn tuyên truyền võ tổ Mộc Xâm, mặc dù nói lên thiên kinh địa nghĩa, nhưng tuyên truyền cường độ vượt xa Tiệt giáo, như vậy bên dưới Tiệt giáo rất nhiều đệ tử rời đi, chỉ để lại một ít tu vi thấp đệ tử duy trì Tiệt giáo ở nhân tộc truyền giáo. Như vậy, Khải lúc tại vị, nhân tộc có thể bình tĩnh triển, các bộ tộc cũng từ từ cường thịnh lên, nhưng là, ở Khải chết rồi, con trai của hắn kế thừa vương vị, cũng chính là Quá Khang chỉ lo du ngoạn, không để ý tới chính sự, tại vị trong lúc hạ bộ tộc quyền uy suy yếu, bên trong loài người trong lúc nhất thời quần hùng cùng nổi lên. Bên trong loài người ngang ngược cùng nổi lên, chư thánh từ bên trong nhìn thấy cơ hội, Tiệt giáo đệ tử lần thứ hai xuống núi phụ tá Vương Triều Nhà Hạ, mà Xiển giáo cùng Tây Phương giáo thì lại ở các cường đại bộ lạc bên trong tuyển chọn truyền giáo đối tượng, cùng Vương Triều Nhà Hạ muốn trở thành rằng co tư thế, chỉ có lão tử Nhân giáo không có bất cứ động tĩnh gì, không biết làm sao dự định. Tây Phương giáo lựa chọn nhân tộc Đông Di bộ lạc, Đông Di tộc ở bên trong loài người chính là số 1 số 2 đại tộc, thực lực mạnh mẽ, ở nhân tộc bên trong xem như là tương đối gần phương Tây bộ tộc, ở Tây Phương giáo ủng hộ, Đông Di bộ lạc phát động phản loạn, không ngừng quấy rầy đại hạ. mà Quá Khang ở Đông Di tộc không ngừng tấn công dưới, cũng từ từ đánh mất bộ phận quyền lực. Có điều, lúc này dân tâm vẫn là thiên hướng triều nhà Hạ, vì lẽ đó Đông Di tộc vẫn là không cách nào tiêu diệt triều nhà Hạ. Sau đó, triều nhà Hạ trải qua ba đời quân chủ nỗ lực, mãi đến tận Thiếu Khang kế vị sau đó, mới đưa Đông Di tộc phản loạn bình định. Tây Phương giáo lần thứ hai ở nhân tộc mai một đi, bên trong loài người chỉ có xiển giáo cùng tiệt giáo triệt để đứng vững bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nhân tộc phát sinh thế nào biến cố, thánh địa loài người trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy rằng thánh địa loài người trước sau quan tâm ngoại giới nhân tộc biến cố, nhưng chỉ cần nhân tộc không có gặp phải diệt tộc nguy cấp, thánh địa loài người liền sẽ không can thiệp phát triển của bọn họ. Bây giờ thánh địa loài người bên trong tu hành chi phong thịnh hành, Mộc Sâm thành tựu hỗn nguyên võ đạo sau khi liền bắt đầu ở thánh địa bên trong trắng trợn tuyên nói võ đạo, mà Phục Hy cùng Thương Hiệt kiếp trước đều là từ Tiêu bên trong khách, đối với tu tiên chi đạo có đặc biệt kiến giải, tự nhiên cũng năng lực trong thánh địa tiên đạo người tu hành giảng đạo. Mặc kệ ngoại giới làm sao, trong thánh địa nhân tộc thực lực vẫn luôn ở vững bước tăng cường. Đương nhiên tích trữ thực lực cũng không chỉ thánh địa loài người, thiên đình cũng đồng dạng là như vậy. Hạo Thiên mỗi cách một đoạn thời kỳ thì sẽ triệu mở một lần bàn đào thịnh hội, mượn cơ hội mời chào nhân tộc cùng với hồng hoang khắp nơi thành thiên người, được lợi từ thiên đình chi lợi, tự nhiên có người không ngừng gia nhập thiên đình thực lực cũng là ở vững bước tăng lên bên trong. Theo thiên đình bên trong tiên nhân càng ngày càng nhiều, to lớn thiên đình cũng chậm chậm náo nhiệt lên, mà giao trì bên trong, Hạo Thiên muội muội giao cơ lại thấy Quá tham gia bàn đào thịnh hội, tiên nhân đưa muôn hình muôn vẻ lễ vật thật là vui mừng, cả ngày thao túng. Cùng lúc đó, giao cơ cũng đối với nhân gian nổi lên lòng hiếu kỳ, thường xuyên mượn Hạo Thiên kính quan sát một phen, vừa nhìn bên dưới, nhất thời bị người mỹ cảnh hấp dẫn, có điều chỉ là thưởng thức nhưng còn chưa đủ đã nghiền, liền muốn tự mình kiến thức một phen, nhưng Hạo Thiên nhưng vẫn không đồng ý, giao cơ chỉ có thể coi như thôi, nhưng nàng đối với nhân gian hiếu kỳ nhưng là một ngày vượt qua một ngày, cũng vì ngày sau giao cơ lén lút hạ phàm mai phục mầm hỏa. Tam hoàng ngũ đế sau khi, hồng hoang cũng biến thành bình thản hạ xuống, mà trong biển máu nhưng phát sinh một cái bất ngờ sự tình, điều này cũng làm cho nguyên bản bế quan bên trong Minh Hà gia quan, nhìn người tới sau khi, Minh Hà ngược lại cũng rất bất ngờ cách trương.